xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ông còn thắc mắc về cái giường trên tường. Chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng nhìn thấy đúng không? Thủy Lang đi về phía tòa nhà số 1. Thực ra, cư dân ngõ Bình An cũng rất tò mò về cách cải tạo nhà cửa. Vì vậy, trước khi chính thức bắt đầu thi công, tôi đã chọn tòa nhà số 1 làm nhà mẫu, sẽ cải tạo tòa nhà số 1 trước, để cư dân tham quan và đưa ra ý kiến. Ở đây, tôi cũng đã làm trước mô hình căn hộ của tòa nhà số 1. Phó Cục trưởng Khuyết tò mò về chiếc giường trên tường. Ở đây có 4 hộ, tôi đều đã thiết kế giường ẩn, những người có mặt vây quanh Thủy Lang thành một vòng tròn. Những người vừa rồi vẫn chưa chen vào được, khi nhìn thấy mô hình căn hộ trực quan và sống động hơn, miệng lập tức há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. 4 căn hộ mẫu, giống như được mở tung mái nhà, họ có được góc nhìn của Chúa, nhìn xuống từng không gian, từng chi tiết của 4 gia đình này, tường trắng toát, từng tấm sàn gỗ sồi nguyên khối liền kề nhau, từng dãy tủ, giường gỗ, trên giường còn trải ga giường, bàn học, cửa sổ, vách ngăn, cửa gỗ, giá chậu rửa sau cửa, rèm ngửa, bệ bếp, bàn ăn, trải nghiệm xem chưa từng có, không ngừng tác động vào trí não và tầm nhìn của họ. Hoàn toàn không thể rời mắt, tim đập thình thịch, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thật sự muốn chuyển đến ở ngay lập tức. Ánh mắt Khuyết Liêm vẫn vô thức dõi theo Thủy Lang, chuyển đến căn hộ số 101. Căn hộ số 101 là của một cặp vợ chồng già. Mọi người vừa rồi đã biết rồi, họ chỉ có 2 người, sống trong căn nhà 20m² có thêm một khoảng sân nhỏ. Tuổi đã cao, hoàn toàn không cần đến giường ẩn, dù sao loại giường này kéo lên kéo xuống, đối với người già thì không tiện lắm. Nhưng họ còn có 2 cô con gái, 4 đứa cháu ngoại, tuổi già sức yếu, cần con cái thường xuyên về thăm, trò chuyện nhiều hơn, vì vậy chiếc giường này được thiết kế dành cho con cái của họ. Thủy Lang chỉ vào dãy tủ dựa tường, do đó, kết hợp với thói quen của 2 cụ già, tôi đã kết hợp tủ quần áo, tủ đựng đồ, bàn ăn, giường với nhau. Chọn tường phía bắc để thiết kế tủ liền khối, mặt sau của giường ẩn làm thành tủ đựng đồ nhỏ, bình thường có thể để đồ đạc, con cái về thì lật giường xuống, biến thành chiếc giường rộng 1m2, con cái đi rồi, cũng không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của 2 cụ già. Khuyết Liêm vô thức gật đầu, những người có mặt đều mắt sáng rực gật đầu. Thiết kế như vậy cũng là điều mà họ chưa từng thấy bao giờ. Giường ẩn có thể thay đổi rất nhiều. Thủy Lang chỉ vào căn hộ mẫu bên cạnh căn 101. Ví dụ như căn hộ số 102, nhà họ có 6 đứa con. Ngoài giường tầng, để tiết kiệm không gian, chắc chắn phải dùng đến giường ẩn. Trẻ con nhiều, ngoài chỗ ngủ, trong nhà còn phải có chỗ học tập. Vì vậy giường ẩn của căn 102 hoàn toàn khác với giường ẩn của căn 101. Trước tiên là thiết kế bàn học mà trẻ con cần. Thiết kế có thể tận dụng không gian tối đa nhất chính là bàn học góc. Tường phía trên bàn học là giá sách. Thêm cửa tủ nữa là thành tủ đựng đồ. Bức tường phía sau, phần trên đến chân tường, là tủ quần áo cao đến tận trần. Bên dưới là giường ẩn nằm ngang, hoàn toàn ngược lại với giường ẩn nằm dọc của căn 101. Vì nhu cầu của 2 hộ gia đình khác nhau, đồng chí Thủy Lang không ngờ cô lại thực sự làm cho mỗi hộ một phương án. Bí thư Cao gật đầu khen ngợi, thế này phải tốn nhiều công sức lắm. Một vị lãnh đạo khác trông có vẻ lớn tuổi hơn, mỉm cười nhìn Thủy Lang. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào căn hộ mẫu. Đột nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn Khuyết Liêm. Ông đã hiểu về giường trên tường chưa? 2 cái còn lại chúng tôi vừa nhìn đã hiểu được. ông còn cần đồng chí Thủy Lang giải thích tiếp không? Khuyết Liêm giật mình, vô thức lắc đầu, dừng lại một giây, lại tiếp tục gật đầu, sau đó lại dừng lại, vội vàng nói, không, không cần, hiểu rồi, tôi đã hiểu hết rồi. Cái này nhìn là hiểu ngay ấy mà. Cục trưởng Bào phấn khích nói, đồng chí Thủy Lang, ra bàn mô hình kiến trúc này của cô, còn có cả căn hộ mẫu này nữa, đều quá tuyệt diệu, cô làm ra chúng bằng cách nào vậy? Ôi, sao cô nghĩ ra được cách làm chúng vậy? Thủy Lang muốn nói, cô quen làm theo cách đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí hơn trước khi thi công, biến thiết kế của mình thành hiện thực. Nhưng vẫn nhớ rằng bây giờ mình là người không có kinh nghiệm nên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Buông thả trí tưởng tượng, làm đại thôi, Khuyết Liêm, cục trưởng Bào, các cục trưởng của các quận khác, các lãnh đạo cấp thành phố, các cục trưởng phục mẫu, làm, đại, thôi, yên tĩnh, im lặng, không khí sôi nổi dâng lên vì một câu nói của Thủy Lang. Cũng vì một câu nói của Thủy Lang mà tắt ngúm, vô số ánh mắt nhìn Thủy Lang với vẻ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Sao cô lại có thể giỏi như vậy? Giỏi miệng lưỡi cũng thôi vậy, cả thực lực cũng giỏi đến thế. Cô gái này thực sự là giỏi toàn diện. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười quen thuộc lại vang lên. Cục trưởng Bạch đi đến trước mặt các vị lãnh đạo, bí thư Cốp, các vị lãnh đạo. Thí điểm ngõ Bình An này tạm thời cũng coi như đã đạt được một số thành quả rồi chứ. Các vị lãnh đạo cấp thành phố nhìn ngõ Bình An sắp thành hình trong tương lai mà bất giác gật đầu. Nhìn về phía Thủy Lang, cô rất giỏi, Khuyết Liêm sốt ruột, Châu Hiền Thực và những người khác cũng sốt ruột. Họ còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Thủy Lang đã chủ động nói, tôi vẫn chưa giới thiệu xong. Châu Hiền Thực và những người khác đều chấn động. Lãnh đạo đã khen rồi. Cô còn không biết điều à? Rốt cuộc thì cô tự tin và bản lĩnh đến mức nào? Không sợ nói nhiều thành sai, cuối cùng sẽ lật xe sao? Cải tạo cũ là xoay quanh việc sửa chữa nhà cửa, cải thiện bố cục, cải tạo hành lang, cải tạo mặt đường, nâng cao môi trường để thực hiện. Thủy Lang chỉ vào tòa nhà. Liên tục tăng cường tiện lợi, ánh sáng, thông gió, diện tích, cây xanh cho người dân. Phải cố gắng làm cho tốt đều nhau. Đây là điểm mà mỗi khu phố đều sẽ cân nhắc. Quay lại với triết lý thiết kế của tôi. Nâng cao môi trường bao gồm tối ưu hóa không gian chung của cộng đồng. Lấy con người làm gốc, ngoài cây xanh, kiến trúc, con người ra, còn phải có nguồn thực phẩm. Phần lớn người dân ngõ Bình An đều không có công việc chính thức. Nhiều năm nay đều dựa vào việc làm công việc tạm thời để miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Sống ở thành phố, rất thiếu thực phẩm. Kết hợp với điểm này, tôi đã lập kế hoạch về cây xanh. Trước đó có rất nhiều cục trưởng có mặt ở đây đều đã nghe rồi. Trồng cây ăn quả, ngoài cây ăn quả ra, tôi còn lập kế hoạch một khu vườn nhỏ tập thể. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị lời nói của Thủy Lang thu hút sự chú ý. Nhìn cô chỉ vào tòa nhà màu trắng ở giữa khu dân cư. Nhiều năm qua, ngõ Bình An quản lý hỗn loạn, thiếu trung tâm phục vụ cộng đồng là một nguyên nhân quan trọng nhất. Trước đó với sự giúp đỡ của phường, ngõ Bình An đã bầu ra cán bộ tòa nhà và tổ trưởng tòa nhà. Tôi có kế hoạch xây thêm một tòa nhà trung tâm phục vụ cộng đồng ở vị trí giữa khu dân cư. Sân trước làm khu vườn nhỏ tập thể, do cán bộ khu phố và tổ trưởng tòa nhà tổ chức cư dân. Làm tốt việc lưu thông nguồn thực phẩm trong khu phố, sân sau làm trung tâm hoạt động rèn luyện sức khỏe cho cư dân. Thành lập trung tâm hoạt động thiếu nhi ở tầng 1, tác dụng chính là giáo dục đạo đức. Phát triển trí tuệ, tăng cường kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, bên cạnh trung tâm thiếu nhi thành lập trạm phục vụ dân sinh. Trong tương lai sẽ mở cửa hàng bán lẻ, tiệm cắt tóc, tiệm may, nhà tắm công cộng và các dịch vụ tiện lợi cho dân sinh đang thiếu. Đây cũng là không gian chung mà ngõ Bình An thiếu nhất. Hay, vài vị bí thư cùng nhau vỗ tay. Bí thư Cốp, đồng chí Thủy Lang, mỗi một ý tưởng đều là thiết kế dựa trên nền tảng là người dân. Giải quyết nhu cầu thực sự của người dân. Đây mới là trọng tâm của cải tạo cũ. Bí thư Lục, cải tạo cũ chính là tận dụng nguồn lực hiện có. Trong cái vỏ ốc làm ra đạo tràng. Đồng chí Thủy Lang, chỉ có thiết kế của cô mới thực sự nghĩ đến vấn đề trọng tâm. Lòng Khuyết Liêm đã bình tĩnh lại, nhưng không muốn nhìn thấy Thủy Lang dành hết hào quang như vậy. Lại càng không muốn tự vả mặt mình. Đồng chí Thủy Lang, cô giỏi thật, nhiều bậc tiền bối trong ngành như vậy đều không giỏi bằng cô. Cục trưởng Chu nhíu mày, nhận ra Khuyết Liêm đang chia rẽ, đổ dầu vào lửa, muốn biến Thủy Lang thành cái gai trong mắt mọi người. Thủy Lang còn trẻ, tôi tâm phục khẩu phục. Hà Thu Hiền của quận Bằng Bắc đột nhiên nói, đồng chí Thủy Lang, tư tưởng thiết kế của cô hôm nay thực sự khiến tôi tâm phục khẩu phục. Tôi phải thừa nhận rằng, ý định thiết kế ban đầu của tôi đều là làm thế nào để nâng cao hình ảnh khu vực của quận B Bằng Bắc. Tôi thiết kế một cách táo bạo, đối với loại hình nhà ở bên trong, luôn thô thiển, không cân nhắc đến người dân một cách thiết thực. Có lẽ triết lý thiết kế của tôi không sai, nhưng đây không phải là ý nghĩa cốt lõi thực sự của cải tạo cũ. Mặt Khuyết Liêm lập tức đen lại, Châu Hiền Thực của quận Bằng Bắc cũng đen mặt. Không ít nhà thiết kế gật đầu theo, ngay cả Lục Lan Đức táo bạo nhất của quận Đông Phố và Phan Thế Mạo của quận An Định cũng gật đầu không ngừng. Còn tỏ ra vẻ xấu hổ, mặt Khuyết Liêm lập tức đen hơn, mặt Châu Hiền Thực của quận Bằng Bắc cũng đen hơn. Thủy Lang đột nhiên nói, lời của Phó Cục trưởng Khuyết có chỗ sai, tôi và các vị tiền bối tính ra đều cùng một ngành. Nhưng nói một cách chính xác thì không tính là cùng một ngành. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Không phải cùng một ngành. Cô đang nói đùa gì vậy? Khuyết Liêm nói với vẻ mặt châm chọc. Vừa rồi cô nói nhiều như vậy về việc cải tạo nhà cửa. Đè bẹp nhiều bậc thầy thiết kế kiến trúc xuống một bậc. Giành được nhiều hào quang như thế mà vẫn chưa thỏa mãn. Còn muốn nói mình là người ngoài ngành. Tiếp tục làm nhục chúng tôi sao? Ai nói với ông rằng biết cải tạo nhà cửa thì đều là người cùng một ngành? Giọng điệu của Thủy Lang vẫn còn lễ phép, nhưng không khách sáo. Theo suy nghĩ của ông, người trồng rau và người nấu ăn cũng là cùng một ngành sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cô, Cách Trương.